Mục Thần, chương 745, chiếc quan tài khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mục Vĩ đã lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi này rộng rãi, giống hệt đỉnh núi thứ ba. Có một khoảng trống cực rộng như thể bị ai gọt mất phần chóp sấm sét răng đầy ở đây. Các tiếng xẹt xẹt vang lên không ngớt. Nhưng khi nhìn kỹ thì Mục Vĩ đã trông thấy có một cái quan tài đang nằm lặng lẽ ở giữa khoảng trống. Dù chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng Mục Vĩ cảm thấy toàn thân mình đều đang run rẩy. Cái quan tài này dài gần 1000 mét, rộng thì cỡ vài chục thước, chiều cao cả 100 mét, xung quanh có hắc khí điên cuồng bùa vây. Nhưng điều đáng sợ nhất không nằm ở đó, mà là có một khe hở ở trên quan tài, hắc khí không ngừng tỏa từ khe hở ấy ra ngoài. Hơn thế nữa, thi thoảng lại có sấm sét đen kịt xẹt qua bầu trời, đánh xuống chiếc quan tài ấy, khiến người ta sợ phát khiếp. Quan tài gì mà to thế? Mục Vĩ cẩn thận tiến lại gần, luôn đề phòng nguy hiểm. Huỳnh, xong, đúng lúc này lại có một tiếng động vang lên, một tiếng hét vang vọng khắp đỉnh núi. Tìm thấy rồi, Vĩ Mộc đang ở trên đỉnh núi. Tiếng hô này truyền ra từ đỉnh núi, tiếng sấm sét cũng không thể che lấp. Kim Chiết, trông thấy mấy người đó, Mục Vĩ lóe lên tia sát ý, nhưng đã có các tiếng xé gió vang lên từ những phía khác. Đến đây, để xem các ngươi có gan giết ta không. Mục Vĩ nở nụ cười điên cuồng rồi chạy về phía cái quan tài. Hắn định làm gì vậy? Trông thấy hành động này của Mục Vĩ, mọi người đều đờ ra. Sấm sét màu đen khủng khiếp bao quanh quan tài khiến bọn họ dù nhìn từ xa đã thấy khó thở. Vậy mà Mục Vĩ vẫn dám chạy về phía đó. Tự tìm chết, Kim Chiết cười lạnh rồi nói khi nhìn thấy hành động này của Mục Vĩ. Cùng lúc đó, nhóm Phần Phiêu Tuyết cũng đã đuổi đến nơi. Thấy vậy, bọn họ cũng ngẩn ra, thấy có người tiến lại gần, sấm sét lập tức giáng xuống đùng đoàng. Tiếng sấm sét cùng vang lên buộc mọi người phải lùi bước. Đoạn, một tia sét giáng xuống rồi nổ tung, mọi người không chịu được phải nhắm tịt mắt. Lúc này, Mục Vĩ chỉ sợ bị nổ banh xác, nhưng cảnh tượng đó không hề xuất hiện. Mọi người mở mắt ra thì thấy xung quanh người Mục Vĩ có 7 chùm sáng kỳ lạ. 7 chùm sáng này ánh lên những tia sáng khác nhau. Khi sấm sét đánh xuống, có 2 chùm sáng bay lên rồi tập trung hết lên những tia sét ấy. Hắn đang nâng cao thực lực kìa. Thấy Mục Vĩ có thể rèn luyện cơ thể bằng sức mạnh sấm sét, mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Quái vật, tất cả chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải muốn giết ta sao? Đến đi, Mục Vĩ lạnh lùng nhìn đám người đó rồi mỉm cười. Thụ tâm và bổ thiên thạch đã xuất hiện trong tay. Thụ tâm ánh lên tia sáng xanh nhàn nhạt. Bổ thiên thạch thì hiện ra màu vàng đất. Mục Vĩ bấm ngón tay, khắc ấn kỹ lên chúng, 2 món pháp bảo dung nhập vào người hắn, sau đó chùm sáng thứ 8 và 9 đã xuất hiện. Cửu nguyên tụ thiên khí, 9 nguyên khí đã đủ, mau chặn hắn lại, Tinh Bắc ở trong đám đông hô lên, hắn định luyện hóa bổ thiên thạch và thụ tâm đấy. Nghe thấy vậy, mọi người đều phát điên, cả bổ thiên thạch và thụ tâm đều là pháp bảo vô thượng. Nếu mang ra ngoài thì đến trưởng môn của 7 thế lực lớn cũng phải phát cuồng. Nếu cứ trơ mắt nhìn Mục Vĩ luyện hóa chúng thì tim họ sẽ như bị dao cưa mất. Huỳnh, ngay sau đó, đám người đang xông lên còn chưa kịp phản ứng thì đã có tiếng sét vang lên. Sấm sét cứ thế giáng xuống, các tiếng hét thảm thiết vang lên, các đệ tử cảnh giới tam truyền đều bỏ mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn các đệ tử cảnh giới vũ tiên cũng không khá hơn là bao. Họ cảm thấy người mình tê dại nên buộc phải lùi bước. Trong người Mục Vĩ có sẵn cửu thiên chân lôi và tia sét 7 màu nên vừa hay có thể hấp thu chỗ sấm sét này để tăng sức mạnh cho nguyên khí sấm và nguyên khí sét. Những người khác thì không thể đến gần. Xông lên tiếp đi, Mục Vĩ nhìn mọi người rồi cười nói. Muốn lấy được bảo vật thì phải xem thực lực của mình ra sao đã. Bọn họ không có, nhưng ta thì sao? Mục Vĩ vừa nói dứt câu. Một giọng nói thanh cao đã chợt vang lên. Cách chương.